Nữ phụ chờ mình kết duyên, nhiếp chính vương sủng ái cưng chiều. Chương 21 giờ 21, tiết mục tỉ muội tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Vu không cam tâm, giả vờ nói, dù sao, chuyện này cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ, còn Lý Ma Ma lại hầu hạ tam muội nhiều năm như thế. Tuổi tác đã lớn, muội cũng không nên trừng phạt quá nặng tay với bà ấy chứ. Đại tỷ có điều không biết rồi. Lý Ma Ma đánh Thu Đông 20 cái bạt tay. Ta chỉ bảo Thu Đông đánh lại 20 cái. Nếu luận về nặng nhẹ, cả hai đều chịu phạt y như nhau thôi. Điều này, Lâm Thanh Thiển ngắt lời Lâm Thanh Vu trước. Ánh mắt trong sáng nhìn về phía lão phu nhân. Nói, con vốn niệm tình Lý Ma Ma tuổi già, không muốn phạt bà ấy. Nhưng Lý Ma Ma tự tiện xử phạt tỷ nữ bên người của con cũng không phải một hai lần. Trong viện đã có không ít hạ nhân đều ngấm ngầm nói đùa rằng, không biết, còn tưởng rằng bà ấy mới chính là chủ tử của Liễu viện. Cho nên con mới cho phạt Lý Ma Ma, cũng giáng bà ấy xuống làm nha hoàn nhị đẳng. Lâm Thanh Vu thấy Lâm Thanh Thiển nói lời có lý, không chút khoan nhượng. Trong lòng âm thầm bất mãn không thôi. Tam muội, chẳng qua cũng chỉ là lời bàn tán của người ta mà thôi. Muội lại vì những lời ấy mà xử phạt một bà vú tuổi già. Người đã hầu hạ muội nhiều năm qua ư? Lâm Thanh Thiển chưa mở miệng, sắc mặt lão phu nhân đã trầm xuống, tức giận nói, chỉ là một tên hạ nhân nho nhỏ, đừng nói có làm sai chuyện hay không. Chỉ cần chủ tử trách phạt, thì cũng phải nhận, đấy chính là bổn phận của một hạ nhân. Huống hồ, một hạ nhân lại không biết mình mang thân phận hạ nhân, thì có đánh có giết, cũng không quá đáng. Từ trước đến nay, lão phu nhân ghét nhất là những người không hiểu phép tắc quy củ. Mà Lý Ma Ma lại dám vượt quá thân phận, trong mắt bà, Lâm Thanh Thiển xử phạt như vậy cũng đã là niệm tình xưa cũ rồi. Sắc mặt Lâm Thanh Vu khẽ biến. Nàng làm sao không nghe được lão phu nhân đang bất mãn với lời nói của mình. Vội vàng giải thích. Tổ mẫu, Thanh Vu chỉ nghĩ Lý Ma Ma tuổi tác đã già, có chút không đành lòng. Lại càng không biết bà ấy lại dám làm ra loại chuyện không tuân thủ bổn phận như thế. Lâm Thanh Thiển cũng mở miệng nói. Tổ mẫu, gần đây đại tỷ luôn ở trong viện của mình để luyện cầm. Mấy ngày này tỷ ấy cũng chưa từng đến Liễu viện chơi. Nhất định đã có nô tỳ nào đó thấy đại tỷ tốt bụng, nên đã cố ý đem chuyện đổi trắng thay đen, mới khiến tỷ ấy hiểu lầm như thế à? Có bậc thang leo xuống, tất nhiên Lâm Thanh Vu phải theo nó xuống thôi. Vẻ mặt hối hận nhìn về Lâm Thanh Thiển, nói, tam muội muội nói phải, đều do ta, nghe gió nghe mưa, cũng chưa từng nghiêm túc đi dò hỏi nguyên do trong đó. Đồng thời, vẻ mặt Lâm Thanh Vu đầy tức giận nhìn về phía Chu Hồng nói, người ấy, chuyện này hôm qua, chính ngươi kể với ta, là do ngươi cố ý, đúng không hả? Vẻ mặt Chu Hồng sợ hãi quỳ xuống. Tiểu thư, đều là lỗi của nô tỳ. Hôm qua, nghe người ta nói đến chuyện này, trong lòng bất bình cho Lý Ma Ma. Biết được tiểu thư tốt bụng, nên đã cố ý che giấu toàn bộ sự thật. Cầu xin tiểu thư tha thứ cho nô tỳ. Nô tỳ, sau này sẽ không dám. Lâm Thanh Vu thất vọng nhìn về phía Chu Hồng. Thiếu chút nữa là ngươi hại ta hiểu lầm tam muội. Một khi đã như vậy, phạt ngươi 3 tháng tiền tiêu vặt. Còn chưa nói xong, lão phu nhanh đã không nhanh không chậm nói, lòng đầy ý đồ xấu, dám ở trước mặt chủ tử nói lộng thị phi, há có thể dễ dàng tha thứ. Trương Ma Ma, vả miệng 30 cái cho ta, bây giờ thi hành ngay. Vâng, lão phu nhân. Trương Ma Ma hành lễ, lập tức đi đến trước mặt Chu Hồng đang vô cùng sợ hãi. Trương Ma Ma giơ tay, tát một cái thật mạnh lên trên khuôn mặt của Chu Hồng. Bốp, một tiếng tát thanh thúy vang lên, khiến trong lòng Lâm Thanh Vu cũng phải nhói lên một cái. Nhưng ngoài mặt, nàng không thể biểu hiện bất kỳ sự tức giận hay bực bội nào. Vì nàng sợ rằng sẽ khiến lão phu nhân không vui. Đôi mắt của Lâm Thanh Thiển hơi rũ xuống. Không nói lời nào. Và cô cũng không hề cảm thấy áy náy khi Chu Hồng bị đánh một cách vô tội vạ. Sau 30 cái vả miệng, trên mặt của Chu Hồng đầy nước mắt. Nửa khuôn mặt bị sưng đến dọa người. Quỳ trên mặt đất, không dám than thở nửa lời. Lão phu nhân bóp nhẹ cái trán, vẻ mặt mệt mỏi, nói: "Hôm nay các con về trước đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Chỗ ta đang có một tấm vải tốt, Thanh Vu con lấy về, rồi may một kiện xiêm y đi. Thanh Thiền, hai ngày này không cần đến xoa bóp nữa, cứ ở lại viện nghỉ ngơi cho thật tốt." Hai người đồng loạt đáp: "Vâng, tổ mẫu." Lão phu nhân xua xua tay. Hai người cùng rời khỏi phòng. Trương Ma Ma nâng lão phu nhân đứng dậy, thấy bà nhíu mày, liền hỏi: "Lão phu nhân đang suy nghĩ về hai vị tiểu thư sao?" Lão phu nhân hơi gật đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc về chuyện xảy ra vừa rồi. Lâm Thanh Vu thân là đích nữ, đương nhiên sẽ được bồi dưỡng cẩn thận. Cầm kỳ thư họa không gì là không biết, mà Lâm Thanh Thiển tự sinh tự diệt, chỉ được cho học mấy ngày chữ. Mặc dù trên người Lâm Thanh Vu vận hoa phục cẩm y, toàn thân châu ngọc, dung mạo xuất chúng, nhưng khí chất gắng gượng lắm thì cũng chỉ đè ép được một bậc. Còn Lâm Thanh Thiển, một thân váy áo thiển sắc, trên đầu chỉ búi một búi tóc đơn giản, không có trang sức, ánh mắt trong trẻo, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể nhìn ra một thân khí chất phi phàm. Hai vị tiểu thư nếu trổ mã sẽ vô cùng duyên dáng yêu kiều. Lão phu nhân nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lão phu nhân lắc lắc đầu, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói: "Bỏ đi, chờ Lang Thiên sau khi bồi hoàng thượng đi săn trở về rồi nói sau. Ta mệt rồi, hầu hạ ta nằm xuống đi." "Vâng, lão phu nhân." Lão phu nhân nghĩ thầm, có lẽ bà nên cần tìm một tiên sinh đến thụ giáo cho Lâm Thanh Thiển cầm kỳ thư họa. Tìm một ma ma thụ giáo nữ hồng lễ nghi cho nàng. Dù cho có là thư nữ, thì ngày sau cũng sẽ không trở thành một người con gái hư hỏng. Sau khi rời khỏi cảnh Lan Uyển, Lâm Thanh Thiển âm thầm suy đoán ý tứ của lão phu nhân. Ngay trước mặt liền cho phạt Chu Hồng, còn thưởng cho Lâm Thanh Vu, và còn ra lệnh cho cô hai ngày nữa không cần đến thỉnh an. Tất cả cũng đều là vì bảo vệ địa vị đích nữ của Lâm Thanh Vu ở trong tướng phủ ư? Sau khi hiểu ra ý tứ của lão phu nhân, trong lòng Lâm Thanh Thiển thầm nghĩ, là đích nữ thì niên đại nào cũng tôn quý, còn thư nữ thì muốn an ổn cũng là quá khó khăn. Lâm Thanh Vu đi ở phía trước, bước đi chậm rãi, tựa như cố ý đang chờ Lâm Thanh Thiển ở phía sau. Lâm Thanh Thiển chỉnh đốn suy nghĩ của mình xong, cô định thần lại, bước nhanh đuổi theo Lâm Thanh Vu. "Đại tỷ, chờ Thanh Thiền." Lâm Thanh Vu dừng bước chân lại, xoay người, dịu dàng cười nhìn Lâm Thanh Thiền. "Tam muội có gì muốn nói sao?" Lâm Thanh Thiền cúi đầu, khuấy ngón tay lại, thận trọng nói: "Đại tỷ, hai ngày nữa, muội có thể đến viện tỷ, tìm tỷ chơi không?" "Đương nhiên là được, nhưng đã lâu rồi muội cũng chưa từng ghé qua thăm ta. Ta còn tưởng rằng muội còn đang bệnh, đại tỷ còn chưa kịp đến thăm muội, lại còn tưởng muội đang giận ta này." Trên mặt Lâm Thanh Thiển đầy vui vẻ, lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Không phải nha, tại muội nghe nói đại tỷ muốn chuyên tâm luyện cầm nên mới không dám đến quầy giày đại tỷ. Tỷ không biết đâu, muội thực sự rất muốn qua thăm đại tỷ đó. Vậy chuyện hôm nay suýt chút nữa ta đã hiểu lầm tam muội rồi. Tam muội có từng trách tỷ không?" "Làm sao lại thế?" Vẻ mặt Lâm Thanh Thiển thành khẩn nói. "Muội biết nô tỳ của tỷ có lòng tốt bụng, nên mới ở trước mặt đại tỷ nói lời thị phi. Muốn ly gián tình cảm giữa ta và tỷ, ta mới không bị mắc lừa đâu. Vẫn là tam muội thông minh. Chờ muội đến viện ta, ta sẽ tự tay làm cho muội món điểm tâm mà muội thích nhé. Ánh mắt Lâm Thanh Thiển sáng rực lên, ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Vu, ngây thơ nói, lời hôm nay nói ra, đại tỷ không được đổi ý nha. Ngày khác ta sẽ đến chỗ Nam Uyển của tỷ ngồi chơi. Lâm Thanh Vu cười đáp, được, vừa quay lưng đi. Biểu cảm thân thiết trìu mến trên khuôn mặt của hai người bọn họ lập tức mờ đi. Trong lòng Lâm Thanh Thiển có chút thẹn mướt mồ hôi hột. Biết rõ lòng nàng ta đối với mình luôn tồn tại ác ý, mà cô còn phải đi diễn tiết mục tỉ muội tình thâm. Da gà của cô nổi lên hết cả người. Nếu còn ở lại, chắc sẽ thành công cốc luôn quá. Người đã đi xa, lúc này Lâm Thanh Vu mới thu hồi ánh mắt âm trầm. Xoay người nhìn xem vết sưng tấy trên má của Chu Hồng. Đau không? Chu Hồng hai mắt rưng rưng, lắc lắc đầu nói, nô tỳ không đau, vì tiểu thư có chịu phạt nhiều hơn, nô tỳ cũng đều cam tâm tình nguyện. Lâm Thanh Vu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, chờ đi, ta sẽ không để ngươi phải chịu phạt một cách oan uổng như thế đâu, Cách Trương.